Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 404, rằng co, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, không dối gạt mấy vị, vừa rồi ta đã câu thông với bọn họ cũng rất bất mãn với hành vi phong ấn cửa vào tiên phủ của Bắc Hàn Tiên Cung, tạm thời liên thủ tuyệt đối không có vấn đề. Tiên cung bố trí cấm chế kia tuy chắc chắn, nhưng chỉ cần có 10 kim tiên liên thủ, đồng thời công kích một chỗ tuyệt đối có thể phá vỡ. Trong mắt lão giả mặt rỗ ánh lên lệ mang, nói ra. Húc Dương Tử nghe vậy, nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Hô Môn đạo nhân. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, âm thầm nhìn kỹ hai người Hô Môn đạo nhân và Vân Nghê lần nữa. Người Thương Lưu Cung cũng ở đây, vì sao Trần Tông Chủ không liên thủ với bọn hắn phá giải cấm chế? Hô Môn đạo nhân liếc mắt nhìn người Thương Lưu Cung, hỏi. Thương Lưu Cung, hắc hắc, người ta là đại môn đại phái, há để ý những tiểu tông tiểu tộc chúng ta, chớ nói chi đến việc liên thủ. Lão giả mặt rỗ cười hắc hắc một tiếng nói. Hô Môn đạo nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút, tay áo vung khẽ. Một cỗ quang mang nhu hòa lan ra, lập tức hình thành một màn sáng, bao phủ phạm vi vài chục trượng chung quanh lại. Trần Tông Chủ, theo suy nghĩ nông cạn của ta, chúng ta vẫn không nên phá vỡ cấm chế này mới thỏa đáng. Làm xong hết thảy, lúc này Hô Môn đạo nhân mới nhàn nhạt nói ra. À, cổ đạo hữu nói vậy là có ý gì? Lão giả mặt rỗ nhíu mày, sắc mặt lãnh đạm thêm vài phần. Bắc Hàn Tiên Cung phong ấn cửa vào, ta nghĩ tất cả thế lực lớn chỉ cần có năng lực đến đây tìm kiếm tiên phủ tất nhiên sẽ không để yên. Lúc này ba phương chúng ta liên thủ phá vỡ cấm chế kế tiếp tất nhiên sẽ xung đột chính diện với Bắc Hàn Tiên Cung, coi như là chúng ta liên thủ có thể ngăn cản được Bắc Hàn Tiên Cung, cũng chỉ tiện nghi cho kẻ khác. Hô Môn đạo nhân cũng không có tức giận, giải thích. Ý của ngươi là, lão giả mặt rỗ nghe vậy, lông mày nhíu chặt chậm rãi buông lỏng trở lại. Ý tứ cổ mỗ Trần Tông Chủ hà tất nóng vội. Theo như ta phỏng đoán, lúc này khoảng cách tiên phủ mở ra còn một khoảng thời gian, coi như người Bắc Hàn Tiên Cung ở bên trong trông coi cửa vào kia cũng không cách nào tiến vào trong tiên phủ được, tin tức này đã truyền lưu từ lâu. Khi tất cả thế lực đến đông đủ, chẳng lẽ tiên cung còn dám sơ suất tiếp tục kiên trì trước mặt nhiều người như vậy? Hô Môn đạo nhân dừng một chút, sau đó nói tiếp. Ý cổ đạo hữu không tệ, chúng ta phá vỡ cấm chế xác thực không ổn. Sở dĩ Thương Lưu Cung không có ra tay, chỉ sợ bọn họ đang ước gì chúng ta đại sát một trận với người Bắc Hàn Tiên Cung, trai cò tranh nhau, bọn hắn làm ngư ông đắc lợi. Lão hồ ly Lạc Thanh Hải này am hiểu nhất chính là loại tọa sơn quan hổ đấu này. Húc Dương Tử gật đầu liên tục liếc nhìn Lạc Thương Hải, nói ra. Ha ha, tốt, ý cổ đạo hữu rất hay. Tại hạ có chút nóng lòng, Bắc Hàn Tiên Cung ỷ thế hiếp người, tại hạ vốn đã định buông tha cơ hội nhập phủ lần này, nhưng cũng muốn quấy rầy bọn hắn một phen. Hôm nay xem ra sự tình chuyển cơ, nên bàn bạc kỹ hơn. Con mắt lão giả mặt rỗ rất nhanh sáng lên, ôm quyền nói. Trần đạo hữu quá khen, Hô Môn đạo nhân khoát khoát tay, khiêm tốn một câu. Lão giả mặt rỗ hàn huyên với Hô Môn đạo nhân vài câu, cáo từ quay người đi đến đám người Nam Lê tộc kia, nói chuyện với bốn dị tộc Kim Tiên. Thần sắc hai đại hán mặt vàng Nam Lê tộc vẫn ngốc trệ, không phản ứng chút nào, thế nhưng thần sắc lão già Thất Tuần và lão bà tóc bạc. Góc truyện audio.com, thoáng biến đổi một chút nhìn thoáng qua hướng Hô Môn đạo nhân bên này. Sau đó hai người gật đầu nhẹ, mang theo những người khác đi đến đứng một bên, không tiếp tục công kích màn sáng màu đen nữa. Húc Dương Tử, Hô Môn đạo nhân thấy vậy cũng mang theo đám người Hàn Lập tìm một chỗ đứng lại. Bên trong động quật nhất thời yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, Lạc Thanh Hải liếc nhìn Hô Môn đạo nhân thật sâu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cung chủ, thoạt nhìn bên trong đám ô hợp này cuối cùng cũng xuất hiện kẻ có đầu óc đấy. Bạch Diện Thư Sinh đi tới, nói ra, tuy rằng Hô Môn đạo nhân vừa mới triển khai cấm chế, ngoại nhân không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng nhìn sự tình vừa phát triển, liếc mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Như vậy cũng tốt, lúc này bọn hắn mạo hiểm phá vỡ cấm chế, đối với chúng ta cũng chưa chắc thật sự có lợi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lạc Thanh Hải như có điều suy nghĩ nói, cung chủ nói rất đúng, vẫn là nên chờ tất cả mọi người đến đông đủ, lúc đó bức bách Tiêu Tấn Hàn mở cửa vào cấm chế mới là đúng lý. Bạch Diện Thư Sinh nói ra, Lạc Thanh Hải cười cười, không nói gì thêm. Đằng sau màn sáng màu đen là một sơn động, đi vào bên trong vài bước không gian sơn động đột nhiên lớn lên, lại hình thành một cái động quật hơi nhỏ. Bọn người Bắc Hàn Tiên Cung đều đứng ở chỗ này. Âu Dương Khuê Sơn cùng với mấy người đứng trên cột đá thi pháp, lúc này cũng đình chỉ thi pháp, đều đáp trên mặt đất. Bất quá pháp trận trên cột đá không có hủy bỏ, vẫn một mực bao phủ cánh cổng ánh sáng vào trong. Trừ mấy người đó ra, còn có một ít người mặc phục sức Hắc Phong Đảo vây quanh, kể cả Lục Quân, Lục Vũ Tình, còn có mấy trưởng lão Hắc Phong Đảo. Lúc này tất cả mọi người đều đứng cúi đầu, không dám thở mạnh một cái, bởi vì lúc này cung chủ Tiên Cung Tiêu Tấn Hàn đang đứng ở trung tâm, sắc mặt xanh mét, hắc cục cuồn cuộn quanh người, trong hai tròng mắt mơ hồ lộ ra một tia hồng sắc, toàn thân tản mát ra khí tức hung lệ đáng sợ như muốn nhắm người mà cắn, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết cuối cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao tin tức này lại tự dưng tiết lộ ra ngoài hả? Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, mở miệng hỏi. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung nhìn nhau, không có người nào dám đứng ra nói. Tiêu Tấn Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người phó cung chủ Tuyết Oanh. Bẩm cung chủ, người biết rõ vị trí cửa vào, sớm đã bị theo dõi, lúc này đều ở chỗ này. Chung quanh nơi này đều có cấm chế có thể ngăn cách tin tức ra ngoài, đáng lẽ không bị lộ tin tức mới đúng. Tuyết Oanh chần chừ một chút nói ra, vậy ngươi nói thử xem, những người bên ngoài làm sao lại xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn trở nên bén nhọn, nhìn chằm chằm Tuyết Oanh, lạnh lùng nói ra. Cái này, Tuyết Oanh bị Tiêu Tấn Hàn nhìn như vậy, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời. Hừ, ta giao việc này cho các ngươi xử lý, các ngươi lại làm thành cái dạng này sao? Ánh mắt Tiêu Tấn Hàn quét về phía những người khác, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt gã nhìn đến đâu, đầu người ở đó cúi thấp xuống dưới lần nữa. Khởi bẩm cung chủ, hiện tại xem ra chỉ có hai khả năng. Một thanh âm yếu ớt từ bên cạnh truyền tới, chính là Lô Việt. À, nói nghe một chút, Tiêu Tấn Hàn nói, loại thứ nhất tự nhiên là một trong những người chúng ta phái tới nơi. Góc truyện audio.com, này xảy ra vấn đề tiết lộ tin tức ra ngoài. Lô Việt nói nhẹ, Tiêu Tấn Hàn nghe vậy, ánh mắt chợt nhúc nhích, không có khả năng, lần này chọn người phái đi đều là người tài và trung thực của Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta tuyệt không có vấn đề, mà dù là Kim Tiên cũng không có khả năng vô thanh vô tức xuyên thấu qua cấm chế truyền tin tức ra ngoài. Đôi mi thanh tú của Tuyết Oanh hơi nhíu, nhịn không được nói ra. Tuyết Phó Cung Chủ ta cũng tin tưởng điều này, tất cả đều là người trung thực đáng tin cậy cho nên khả năng này là nhỏ nhất. Lô Việt nói ra, còn khả năng thứ hai. Tiêu Tấn Hàn hỏi, khả năng thứ hai chính là vị trí cửa vào tiên phủ dã sớm bị người luân hồi điện tra xét được cũng chính bọn hắn để lộ vị trí. Lô Việt chậm rãi nói ra, vừa nói xong, sắc mặt mọi người tại đây đều biến. Tiêu Tấn Hàn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắc khí cuồn cuộn trên người gã chậm rãi ẩn ẩn, chui vào trong cơ thể, vẻ lệ khí đáng sợ cũng nhanh chóng tiêu tán ra. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung thấy cảnh này, căng thẳng trên mặt cũng buông lỏng theo. Cung chủ, những năm gần đây chúng ta nắm mũi luân hồi điện dắt đi, để cho bọn họ đuổi theo những tin tức giả về cửa vào. Lúc này nghĩ lại, chuyện tiến hành không khỏi quá mức thuận lợi. Dùng năng lực của luân hồi điện rằng co cùng Tiên Cung chúng ta nhiều năm, sẽ không dễ dàng như thế, chỉ sợ là bọn hắn đã sớm nhìn ra dụng tâm của chúng ta, những năm này chẳng qua giả bộ để chúng ta chủ quan, che giấu hành động thật sự của bọn hắn. Lô Việt dừng một chút tiếp tục nói. Mọi người chung quanh nghe vậy, trên mặt không ít người lộ dị sắc, dường như nhớ ra cái gì đó, ông nghị luận. Om sòm, Tiêu Tấn Hàn mở miệng quát, lập tức mọi người câm như hến, không dám phát ra một tia thanh âm nữa. Mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại cũng không sao cả, mỗi người các ngươi cứ như cũ, đều có vị trí và cương vị riêng, sự tình còn lại ta tự sắp xếp. Tiêu Tấn Hàn nhàn nhạt nói ra, thần sắc đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắc khí trên người gã cũng biến mất. Vâng, đám người Bắc Hàn Tiên Cung đáp ứng một tiếng, bận rộn công việc riêng phần mình. Đám người Âu Dương Khuê Sơn bay lên chín đỉnh cột đá lần nữa, khoanh chân ngồi xuống, thúc giục pháp trận. Cũng có mấy người đi đến cấm chế màu đen nơi cửa sơn động ngồi xuống. Bên cạnh cửa vào sơn động cũng có một cái pháp trận khổng lồ. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều làm việc riêng của mình. Tiêu Tấn Hàn nhìn lại phía bên ngoài, đôi mắt chớp động trong đó mơ hồ có vẻ cười lạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài cấm chế trong động quật tất cả mọi người không có lên tiếng, vô cùng an tĩnh. Hàn Lập đứng sau lưng Hô Môn Đạo Nhân và Vân Nghê âm thầm dò xét mọi người chung quanh. Giao Tam và người Luân Hồi Điện cũng có mục đích Minh Hàn Tiên Phủ này, lúc này có lẽ cũng đã đến, bất quá người Luân Hồi Điện cũng giống như hắn, có mặt nạ vô thường minh, có thể biến ảo dung mạo, che lấp khí tức. Hắn nhìn kỹ mọi người chung quanh, muốn tìm được chút ít manh mối, đáng tiếc Thủy Chung không có phát hiện gì. Vào thời khắc này, thần sắc Hàn Lập chợt thay đổi một chút, nhìn lại phía bên ngoài. Đáy lòng của hắn chợt truyền đến một hồi rung động, cái này là, trong mắt Hàn Lập thoáng hiện nét nghi ngờ. Làm sao vậy? Hồ Môn Đạo Nhân chú ý tới thần sắc biến hóa của Hàn Lập truyền âm hỏi. Không có gì, gocchuyenaudio.com, hết. hình như lại có người đến. Trong nội tâm Hàn Lập dùng mình, thần sắc lập tức khôi phục bình tĩnh, truyền âm trả lời. Hồ Môn đạo nhân nghe vậy, nhìn lại phía cửa động, lập tức sắc mặt biến đổi. Ngay cửa vào động quật lóe lên ngân quang, thân ảnh một nữ tử mặc áo bạc hiện ra. Mặt nàng này không cảm xúc, ánh mắt quét qua mọi người trong động quật, nhìn không chớp mắt, chậm rãi đi đến. Mấy thế lực lớn trong động bạo động một hồi, Chân Diễm Tông, Quỷ Khấp Tông, thậm chí đám người Nam Lê tộc kia đều biến sắc. Con mắt Lạc Thanh Hải cũng hơi híp lại một chút. Cách Trương.